sachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả đến với nội dung của phần 5 cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Câu chuyện tiếp theo: thay đổi cách giao lưu. Winber, nhân viên kinh doanh cho công ty điện máy Freya, đang tiến hành điều tra tại một vùng nông nghiệp trù phú. Tại sao những người này không sử dụng thiết bị điện? Winber hỏi những người đại diện bán hàng ở khu vực này. Họ không chịu bỏ ra một xu nào đâu, anh sẽ chẳng bán được gì ở đây đâu. Ngoài ra, họ rất ghét công ty. Tôi đã từng thử qua, nhưng chẳng có chút hy vọng nào cả. Có lẽ là không có chút hy vọng nào thật, nhưng Winber vẫn muốn thử. Vì vậy, anh ta gõ cửa một nhà nông. Cửa chỉ mở hé hé, một người phụ nữ thò đầu ra, trông thấy Winber. Bà ấy lập tức đóng sầm cửa lại. Winber lại gõ cửa, một người phụ nữ này lại mở cửa ra, nhưng lần này bà ấy như trút hết toàn bộ nỗi bực dọc đối với công ty. Winber nói: xin lỗi vì chúng tôi đã làm phiền bà. Tôi đến đây không phải để bán máy móc, tôi chỉ muốn mua một ít trứng gà thôi. Người phụ nữ này mở cánh cửa rộng hơn và nhìn Winber với ánh mắt đầy hoài nghi. Winber nói: tôi thấy nhà của bà có mấy cần gà Dominica tuyệt đẹp, tôi muốn mua một cần trứng. Cánh cửa lại được mở rộng thêm chút nữa. Sao anh biết gà của tôi là giống Dominica? Người phụ nữ này tò mò hỏi. Tôi cũng có nuôi gà, Winber trả lời. Nhưng tôi chưa từng thấy những chú gà Dominica nào lại tuyệt đẹp như vậy. Vậy tại sao anh không dùng trứng gà của mình? Người phụ nữ này vẫn còn chút hồ nghi. Vì gà nhà tôi đẻ trứng trắng, bà cũng biết rồi đấy. Khi làm bánh gà tô, trứng trắng đương nhiên là không bằng trứng nâu. Vợ tôi rất tự hào về món bánh gà tô của cô ấy. Đến lúc này, người phụ nữ mới yên tâm cho Winber bước vào. Thái độ của bà ấy cũng hòa nhã hơn. Winber đưa mắt quan sát xung quanh và thấy gia đình này có một cái chuồng bò rất đẹp. Winber tiếp tục nói, tôi dám cá rằng thu nhập bà có được từ nuôi gà nhiều hơn thu nhập mà chồng bà có được từ nuôi bò. Nghe Winber nói vậy, người phụ nữ này tỏ ra rất vui. Quả thực, thu nhập của bà cao hơn chồng bà. Bà mời Winber đến xem chuồng gà. Sau đó người phụ nữ này nói một số hàng xóm của bà đã lắp đặt thiết bị điện cho chuồng gà. Nghe nói có hiệu quả rất tốt. Cuối cùng, bà hỏi ý kiến của Winber xem có nên lắp thiết bị điện cho chuồng gà không. Hai tuần sau, Winber bán thiết bị điện cho gia đình này. Nghệ thuật bán hàng thành công nhất. Joe Girard được mệnh danh là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Trong vòng 15 năm, Joe Girard đã bán được 13.000 chiếc xe hơi và lập kỷ lục một năm bán được 1.425 chiếc xe hơi, bình quân mỗi ngày bán được 4 chiếc. Thành tích này đã được ghi vào danh sách kỷ lục Guinness. Bạn có muốn biết bí quyết bán hàng của John Girard không? Có một lần, một người phụ nữ trung niên bước vào showroom của John Girard và nói rằng bà muốn ngắm xe để giết thời gian. Trong quá trình nói chuyện, người phụ nữ này nói với John Girard rằng bà muốn mua một chiếc xe Ford màu trắng giống như chiếc của người chị họ đang sở hữu. Nhưng nhân viên bán hàng của hãng Ford ở bên kia đường lại hẹn bà một giờ sau hãy đến. Vì vậy, bà mới đến đây xem thử. Người phụ nữ này nói đây là quà sinh nhật mà bà muốn tự tặng cho mình. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 55 của tôi. Chúc mừng sinh nhật bà, John Girard nói. Vừa nói, vừa mời bà bước vào để xem xe, rồi bước ra ngoài. Một lúc sau, John Girard quay trở vào và nói với người phụ nữ. Thưa bà, bà nói bà rất thích chiếc xe màu trắng. Nhân lúc bà còn nhiều thời gian, tôi sẽ giới thiệu cho bà một chiếc xe hai cửa cũng màu trắng. Trong lúc họ nói chuyện với nhau, cô thư ký bước vào và đưa cho John Girard một bó hoa hồng. John Girard tặng bó hoa hồng này cho người phụ nữ. Chúc bà sinh nhật vui vẻ. Người phụ nữ này rất xúc động, rơm rớm nước mắt. Đã lâu lắm rồi, không có ai tặng quà cho tôi cả, người phụ nữ này nói. Bà nãy, có lẽ nhân viên của hãng Ford thấy tôi lái một chiếc xe cũ, nên cho rằng tôi không mua nổi xe mới. Tôi vừa mới nói muốn xem xe, anh ta đã nói phải đi thu tiền. Vì vậy, tôi đành phải đến đây để đợi. Thực ra, tôi chỉ muốn mua một chiếc xe màu trắng mà thôi. Nhưng vì chiếc xe của chị họ tôi là xe Ford, nên tôi cũng muốn mua xe Ford. Bây giờ, tôi thấy không nhất thiết phải mua xe Ford. Cuối cùng, người phụ nữ này mua một chiếc xe Chevrolet ở chỗ John Zira và thanh toán ngay bằng chi phiếu. Thực ra, từ đầu đến cuối trong câu chuyện, John Zira không hề khuyên người phụ nữ này nên từ bỏ ý định mua xe Ford để mua xe Chevrolet. Chỉ vì người phụ nữ này cảm thấy mình được coi trọng ở đây, nên bà mới từ bỏ ý định ban đầu và chuyển sang mua sản phẩm của John Zira. Quan sát khác nhau. Kiến trúc sư Robert và nhà logic học Charlie là hai người bạn thân chí thân. Một lần, hai người cùng nhau đến Ai Cập để quan sát kim tự tháp. Sau khi đến Ai Cập, Charlie viết nhật ký du lịch của mình theo thói quen. Robert thì dạo phố một mình. Đột nhiên, Robert chợt nghe có tiếng rào của một bà lão. Bán sư tử đây, bán sư tử đây. Robert nhìn lại, thấy bên cạnh bà lão có một con sư tử đồ chơi màu đen, giá bán là 500 đô la Mỹ. Bà lão nói rằng, con sư tử đồ chơi này là báu vật gia truyền. Chỉ vì cháu của bà bị bệnh, nên bà buộc phải bán nó đi để lấy tiền chữa bệnh. Robert nhấc con sư tử này lên, nhận thấy nó rất nặng, có vẻ như được làm bằng sắt đen, nhưng mắt của nó được làm bằng ngọc trai. Robert nói với bà lão này, tôi trả 300 đô la để mua hai con mắt của sư tử. Bà lão nhẩm tính, cảm thấy được nên đồng ý. Robert vui sướng trở về khách sạn và nói với Charlie, tôi chỉ bỏ ra có 300 đô la mà đã mua được hai viên ngọc trai to. Charlie xem hai viên ngọc trai, thấy giá trị của nó ít nhất cũng trên 1.000 đô la, bèn hỏi chuyện như thế nào. Sau khi Robert kể rõ đầu đuôi câu chuyện, Charlie vội hỏi, không biết bà lão ấy còn ở đó không nhỉ? Robert trả lời, bà ấy vẫn còn ở đó để chờ bán đi con sư tử không có mắt. Nghe Robert nói vậy, Charlie vội chạy ra phố, mua lại con sư tử đó với giá 200 đô la. Robert bèn cười nhạo Charlie. Anh lại bỏ ra 200 đô la để mua một con sư tử sắt không có mắt à? Charlie không nói không rằng, chỉ ngồi xuống ngắm nghía con sư tử. Đột nhiên, Charlie lấy một con dao nhỏ và cạo cái chân của con sư tử sắt. Lớp sơn đen bị bong ra, để lộ bên trong là một màu vàng chóe. Charlie sùng sướng reo to. Đúng như tôi dự đoán, con sư tử này được đúc bằng vàng ròng. Hóa ra, vì sợ người ta biết con sư tử này làm bằng vàng, nên người đúc ra nó đã sơn một lớp sơn đen lên để ngụy trang. Sau khi bí mật đã được hé lộ, Robert cảm thấy rất hối hận. Đến lúc này, chính Charlie lại cười nhạo Robert. Tuy kiến thức của anh rất uyên bác, nhưng lại thiếu nghệ thuật tư duy. Anh phân tích và phán đoán sự việc không toàn diện, sâu xa. Anh cứ nghĩ mà xem. Mắt của con sư tử này đã được làm bằng ngọc trai, thì lẽ nào thân của nó lại được làm bằng sắt, không đáng tiền chứ? Câu chuyện tiếp theo. 50.000 đô la Mỹ tiền tiết kiệm. Theo thống kê, hiện nay trên nước Anh có đến 13.500 cửa tiệm McDonald's. Doanh thu mỗi năm của công ty lên đến 4 tỷ đô la. Chủ nhân của hai số liệu này là Johnson, chủ tịch danh dự của chuỗi cửa hàng McDonald's ở Anh. Johnson đã chọn kinh doanh McDonald's để khởi nghiệp. Khi ấy, McDonald's đã là công ty thức ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu. Cơ chế kinh doanh của công ty là chuỗi cửa hàng. Mà để có được giấy phép kinh doanh đặc biệt này thì cần phải có nguồn tài chính dồi dào và tư cách đặc biệt. Lúc đó, Johnson chỉ là một người mới ra trường được vài năm, không có sự hỗ trợ tài chính của gia đình. Rõ ràng, Johnson không thể đáp ứng được những điều kiện khắt khe mà phía tổng công ty McDonald yêu cầu. Không có đủ 750.000 đô la tiền mặt và không có sự đảm bảo của ngân hàng cỡ vừa trở lên. Johnson chỉ có 50.000 đô la tiền tiết kiệm. Nhưng Johnson biết kinh doanh thức ăn nhanh có tiềm lực rất lớn tại Anh. Vì vậy, Johnson quyết tâm xây dựng sự nghiệp McDonald tại Anh bằng mọi giá. Thế là, Johnson quay lại vay mượn ở khắp nơi. Vậy mà, năm tháng qua đi, Johnson chỉ vay được 40.000 đô la. Đứng trước khoản chênh lệch tiền mặt quá lớn này, nếu là người khác thì có lẽ đã nản chí bỏ cuộc. Nhưng Johnson vẫn quyết tâm không dừng bước trước khó khăn. Và một buổi sáng mùa xuân, Johnson ăn mặc chỉnh tề, đầy tự tin bước vào phòng của Tổng Giám đốc Ngân hàng London. Với thái độ cực kỳ thành khẩn, Johnson trình bày rõ ràng kế hoạch lập nghiệp của mình và xin được giúp đỡ. Sau khi nghe xong, Tổng Giám đốc Ngân hàng nói, anh cứ về đi, để tôi suy nghĩ thêm đã. Nghe Tổng Giám đốc Ngân hàng nói, trong lòng Johnson nhèm nhóm một tia hy vọng, nhưng anh lập tức trấn tĩnh ngay. Anh khẩn khoản nói với Tổng Giám đốc Ngân hàng. Thưa ngài, ngài có thể nghe tôi nói về lai lịch của 50.000 đô la tiền tiết kiệm của tôi không? Câu trả lời là được. Đó là kết quả của 6 năm tiết kiệm của tôi, Johnson nói. Trong 6 năm nay, hàng tháng tôi đều kiên trì gửi tiết kiệm 1/3 số tiền lương và chưa có tháng nào bị gián đoạn. Trong 6 năm nay, đã có vô số lần tôi phải đối mặt với sự túng thiếu hoặc những tình huống khó xử, nhưng tôi vẫn cắn răng kiềm chế ham muốn, cố chịu đựng để vượt qua. Vì tôi đã có một ý nguyện to lớn là trong vòng 10 năm, tôi phải có được 100.000 đô la để tự mình lập nghiệp, để vươn lên. Bây giờ, cơ hội đã đến, tôi nhất định phải lập nghiệp sớm. Johnson nói một hơi đến 10 phút. Tổng Giám đốc Ngân hàng càng nghe, càng tỏ ra nghiêm túc và hỏi Johnson xem anh đã gửi tiết kiệm ở ngân hàng nào. Sau đó, ông nói với Johnson. Thôi được, chàng trai trẻ, chiều nay tôi sẽ trả lời cho anh biết. Sau khi Johnson đi rồi, Tổng Giám đốc Ngân hàng bèn đi đến ngân hàng đó để tự mình tìm hiểu tình hình gửi tiền, tiết kiệm của Johnson. Sau khi biết được mục đích đến đây của Tổng Giám đốc Ngân hàng London, người của ngân hàng này nói, ồ, là anh Johnson à, có thể nói Johnson là người bền bỉ nhất, lịch sự nhất mà tôi từng tiếp xúc đấy. 6 năm qua, anh luôn gửi tiền tiết kiệm rất đúng hẹn. Nói thật, tôi rất khâm phục những người nghiêm cẩn như anh ta. Tổng Giám đốc Ngân hàng London lộ vẻ xúc động. Lập tức gọi điện đến nhà Johnson và nói rằng, Ngân hàng London sẽ đứng ra bảo đảm để Johnson lập nghiệp mà không cần bất cứ điều kiện gì. Một cộng một lớn hơn hai. Một người Do Thái thường nói với con mình rằng tài sản duy nhất chúng ta có là trí tuệ. Khi người khác nói một cộng một bằng hai thì con nên nghĩ một cộng một lớn hơn hai. Sau đó, hai bố con chuyển đến bang Texas, Mỹ để kinh doanh đồ đồng. Một hôm, người bố hỏi con trai một cân đồng giá bao nhiêu? Người con trả lời 35 đô la. Người bố lại nói, đúng, cả bang Texas này đều biết giá của một cân đồng là 35 đô la. Nhưng là con của một người Do Thái, nên nói là 350 đô la. Con thử lấy một cân đồng, làm ra thành tay nắm cửa xem. 20 năm sau, người cha qua đời. Người con một mình kinh doanh xưởng đồng. Anh từng làm chống đồng, dây cót đồng cho đồng hồ Thụy Sĩ. Huy chương cho Thế vận hội Olympic. Anh từng bán một cân đồng với giá 3.500 đô la. Lúc đó, anh ta đã là chủ tịch công ty Macor. Vậy mà, nguyên nhân thực sự để anh ta nổi tiếng lại là đống rác ở New York. Chính quyền bang New York tổ chức mời thầu rộng rãi để thanh lý số phế liệu dưới chân tượng nữ thần tự do. Nhưng mấy tháng qua đi, vẫn không có ai đến nhận thầu. Khi đó, anh đang đi du lịch tại Pháp. Nhận được tin này, anh lập tức bay đến New York. Vừa nhìn thấy đống đồng, ốc vít và đồ gỗ chất cao như núi dưới chân tượng nữ thần tự do, anh đặt bút ký ngay mà không cần tìm hiểu bất cứ điều kiện nào ràng buộc. Rất nhiều công ty vận tải New York đã cười thầm vì hành động ngu xuẩn này của anh, vì quy định xử lý rác ở New York rất nghiêm ngặt. Nếu làm không tốt, sẽ bị tổ chức môi trường kiện. Trong tiếng cười nhạo của mọi người, anh bắt đầu cho công nhân phân loại rác. Anh cho đường chảy đồng và đốt thành tượng nữ thần tự do nhỏ, lấy gỗ làm đế, dùng chì và nhôm thừa làm chìa khóa quảng trường New York. Cuối cùng, anh còn đóng gói bụi quét xuống từ tượng nữ thần tự do để bán cho các cửa hàng hoa. Chưa đầy 3 tháng, anh đã biến số phế liệu này thành 3,5 triệu đô la tiền mặt và quy ra giá của mỗi cân đồng đã tăng lên gấp 10.000 lần. Giá trị của suy nghĩ. Có hai thanh niên ở California cùng làm nghề khai thác đá trên núi. Tôm đập vỡ những tảng đá to thành đá nhỏ rồi vận chuyển đến bên đường để bán cho những người xây nhà. Jack thì vận chuyển nguyên cả tảng đá đến bến sông để bán cho những người buôn bán chanh hoa. Jack thì vận chuyển nguyên cả tảng đá đến bên sông để bán cho người buôn bán chanh hoa điểu ở Hàng Châu. Vì những tảng đá này thường có hình thù kỳ lạ, nên Jack nghĩ bán theo hình dạng sẽ tốt hơn bán theo trọng lượng. 3 năm sau, Jack trở thành người đầu tiên có xe hơi trong thị trấn nhỏ này. Sau đó, chính phủ ra lệnh cấm không được khai thác đá trên núi nữa, mà chỉ được phép trồng cây. Thế là, nơi đây trở thành vườn cây ăn trái. Vào mùa thu hàng năm, thương lái ở khắp nơi kéo về đây để mua lê. Họ xếp lê vào các sọt, vận chuyển đến New York và Washington. Sau đó là vận chuyển đến châu Âu và Nhật Bản, vì lê ở đây rất ngọt và giòn. Ngày lúc người trong thị trấn đang hân hoan vì có được lợi nhuận cao từ quả lê, Jack lại bán hết cây ăn trái, bắt đầu trồng cây liễu. Vì Jack phát hiện khi các thương lái đến đây, họ không lo không chọn được lê ngon, mà chỉ lo không mua được sọt để đựng lê. 5 năm sau, Jack trở thành người đầu tiên trong thị trấn mua được biệt thự. Sau đó, một đường sắt nối liền Nam Bắc đi ngang qua vùng này. Người ở đây có thể đi đến tận New York ở phía Bắc và đến tận Florida ở phía Nam. Cùng với sự phát triển của thị trấn này, nhà vườn cũng từ việc bán sản phẩm đơn thuần chuyển sang gia công sản phẩm. Trong lúc một số người tập trung vốn để xây dựng nhà xưởng, Jack lại cho xây một bức tường cao 3 mét, dài mấy trăm mét trên đất của mình. Bức tường này quay về hướng đường sắt, phía sau là những rặng liễu xanh ngắt. Hai bên là đồn điền lê bạt ngàn. Người ngồi trên xe đi ngang qua đây, khi ngắm hoa lê đang nở rộ, họ sẽ bất ngờ nhìn thấy 4 chữ thật lớn, Coca-Cola. Nghe nói, đây là quảng cáo duy nhất trong vòng 500 dặm. Nhờ vào bức tường này, mỗi năm, Jack thu được 40.000 đô la. Winston, người đại diện của công ty dầu khí Shell, tại khu vực châu Mỹ, đến nước Mỹ để khảo sát. Khi Winston đi xe lửa ngang qua thị trấn và nghe được câu chuyện này, ông cảm thấy kinh ngạc trước đầu óc kinh doanh hiếm có của Jack, nên quyết định xuống đây để tìm gặp Jack. Khi Winston đến gặp Jack, Jack đang đứng trước cửa hàng của mình, tranh cãi với chủ cửa hàng đối diện. Vì khi Jack niêm yết giá cho bộ âu phục trong cửa hàng mình là 800 đô la, cửa hàng đối diện lại niêm yết giá là 750 đô la, cho bộ âu phục giống như vậy. Khi Jack niêm yết giá là 750 đô la, thì cửa hàng đối diện lại hạ xuống còn 700 đô la. Trong vòng một tháng, cửa hàng của Jack chỉ bán được 8 bộ Âu phục, trong khi cửa hàng đối diện lại bán được 800 bộ. Thấy tình cảnh này, Winston rất thất vọng, cho rằng mình bị người kể chuyện lừa. Nhưng sau khi Winston tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, ông lập tức mời Jack về làm cho tập đoàn với mức lương là 1 triệu đô trên một năm, vì cửa hàng đối diện đó cũng là của Jack. Công việc đầu tiên. Bố mẹ của Planet mở một quán ăn nhỏ. Công việc đầu tiên của Planet là đánh giày cho thực khách của quán. Lúc đó, Planet chỉ mới 6 tuổi. Khi còn nhỏ, bố của Planet cũng từng làm công việc này. Vì vậy, bố của Planet đã dạy cho cậu cách đánh giày thế nào cho tốt và phải luôn hỏi khách hàng có hài lòng với sự phục vụ của mình hay không. Nếu khách hàng tỏ ý không hài lòng thì cậu sẽ phải làm lại. Càng lớn, nhiệm vụ của Planet cũng càng nhiều hơn. Lên 10 tuổi, Planet bắt đầu làm công việc dọn bàn và dẫn khách. Khi bố Planet nói rằng Planet là người dọn bàn tốt nhất mà ông từng có, Planet đã cười rất sung sướng. Planet cảm thấy rất tự hào được làm việc ở quán ăn vì mình được góp một chút công sức cho cuộc sống của gia đình. Nhưng bố của Planet lại nói rất rõ ràng rằng Planet phải tự trau dồi cho mình tiêu chuẩn quần thể. Planet cần phải tôn trọng thời gian, cố gắng làm việc và phải lịch sự với khách hàng. Ngoài việc đánh giày, Planet còn làm những công việc khác trong quán ăn mà không có thù lao. Một hôm, Planet đã phạm một lỗi lầm. Đó là Planet đã nói với bố rằng mỗi một tuần bố phải trả cho cậu 10 đô la tiền lương. Người bố nói, được thôi, vậy thì con phải trả cho bố tiền 3 bữa mỗi ngày, thế nào? Và cả tiền soda mà lũ bạn con thường đến đây uống nữa. Bố Planet tính cho Planet thấy chi phí đó lên đến 40 đô la mỗi tuần. Bài học này giúp Planet hiểu ra rằng, khi muốn đàm phán với ai đó, tốt nhất là ta lên tìm hiểu kỹ những căn cứ mà đối phương có được. Planet vẫn còn nhớ kỷ niệm về thăm nhà sau khi gia nhập quân ngũ 2 năm. Lúc đó, Planet vừa mới được thăng chức thượng úy lục quân. Planet bước vào quán ăn của bố với vẻ đầy kiêu hãnh. Vậy mà, câu đầu tiên bố Planet nói là, hôm nay người dẫn khách nghỉ, tối nay còn làm việc thay cậu ấy nhé. Planet không thể nào tin nổi. Planet nghĩ, dẫu sao mình cũng là một sĩ quan trong quân đội của hợp chủng quốc cơ mà. Bố của Planet mỉm cười nói với Planet, con đã nghe câu chuyện của Jenny chưa? Bố của Jenny là đốc công của một vườn mía. Việc làm đầu tiên của Jenny chính là dắt bò đi cày ruộng mía. Jenny phải đi cùng với một con bò, tay cầm một cán chổi nhỏ để đánh bò. Tiền công cho mỗi ngày làm là 1 đô la. Jenny phải làm việc liên tục 8 tiếng. Thậm chí không có thời gian ăn trưa và nghỉ trưa. Đây quả là một công việc cực kỳ nhàm chán, nhưng nó lại dạy Jenny rất nhiều bài học có ý nghĩa sâu xa. Hàng ngày, Jenny buộc phải làm việc đúng giờ và phải làm hết sức. Bắt đầu từ đấy, dù làm bất cứ việc gì, Jenny cũng không bao giờ đến muộn. Jenny còn học được một bài học là phải tôn trọng và trung thành đối với người cho mình công việc. Quan trọng nhất là Jenny nhận được thù lao của mình. Jenny chưa bao giờ nghĩ đến việc mượn cớ mình bị ốm chỉ vì mình không muốn làm việc. Lúc đó, Jenny chỉ mới 6 tuổi, nhưng Jenny đã làm những công việc của người lớn. Vì tiền công một tuần của cha Jenny không quá 18 đô la, nhà Jenny rất nghèo, họ cần phải tranh thủ kiếm từng đô la. Họ sống trong ba gian nhà lụp xụp, nền nhà rất bẩn, chỉ vì họ không còn thời gian để dọn dẹp. Tiền mà Jenny kiếm được sẽ giúp cho bố mẹ, hai đứa em trai và ba đứa em gái. Không có việc gì khiến cho Jenny cảm thấy tự hào hơn việc này. Điều này giúp cho Jenny ý thức được giá trị của bản thân. Đây là một trong những thứ quan trọng nhất mà con người có được. Khi 7 tuổi, Jenny bắt đầu làm việc cho một sân golf ở gần nhà. Công việc của Jenny là đứng tại điểm quả banh rơi để người đánh golf tìm ra được vị trí của quả banh. Nếu để mất một quả banh thì sẽ bị đuổi việc. Vì vậy, Jenny chưa bao giờ để mất một quả banh nào. Một buổi tối nọ, Jenny mơ mộng đến việc kiếm được rất nhiều tiền từ đánh golf, còn mua được một chiếc xe đạp. Càng mơ mộng, Jenny càng nghĩ, tại sao lại không chứ? Jenny lấy một mảnh gỗ lựu và một cái ống để làm cây gậy đánh golf đầu tiên của mình, rồi lấy vỏ đồ hộp để đập lại thành hình dạng quả cầu. Cuối cùng, Jenny khoét hai lỗ trên mặt đất và bắt đầu tập đánh golf. Jenny luyện tập cũng chuyên tâm, chăm chỉ giống hệt như lúc cậu làm việc trên vườn mía, chỉ khác nhau ở chỗ là bây giờ cậu cầm cây gậy đánh golf chứ không phải cầm cây chổi nhỏ để đánh bò. Jenny trở thành vận động viên đánh golf chuyên nghiệp. Trong 31 năm đánh golf của mình, Jenny đã kiếm được 4 triệu đô la và 24 lần giành được giải quán quân. Bố Blaines kể xong thì tiếp tục làm việc, nhưng câu chuyện này lại có ý nghĩa giáo dục rất lớn đối với Blaines. Cho đến tận bây giờ, dù đã làm tướng, nhưng Blaines vẫn nhớ đến câu chuyện đó. Của cuộc đời. Ông Jim Red ở New York từng làm công việc lặn tìm kho báu. Trước khi nhìn thấy quả banh golf đó, cuộc sống của Jim Red rất bình thường. Một hôm, Jim Red tình cờ nhìn thấy một quả banh golf bị rơi xuống hồ nước do người đánh golf lỡ tay. Lúc đó, dường như Jim Red đã nhìn thấy một cơ hội, bèn mặc đồ lặn nhảy xuống hồ. Dưới đáy hồ, Jim Red rất kinh ngạc khi thấy có rất nhiều quả banh golf ở đây. Phần lớn những quả banh này đều không có gì khác biệt so với quả banh mới. Sau khi biết được việc này, người quản lý sân golf quyết định mua lại toàn bộ số banh với giá 10 xu một quả banh. Ngày hôm đó, Jim Red vớt được hơn 2.000 quả banh. Số tiền mà Jim Red nhận được tương đương với mức lương của một tuần làm việc. Sau đó, hàng ngày, Jim Red đều mang đến những quả banh golf được vớt dưới hồ nước lên về nhà, thuê người rửa sạch, sơn mới, đóng gói và bán bằng giá cồn mới. Sau đó, những thợ lặn khác biết được tin này cũng chuyển sang công việc vớt banh. Jim Red bèn mua lại những quả banh cũ từ những người này với giá của mỗi quả là 8 xu. Mỗi ngày có từ 80.000. đến 100.000 quả banh cũ được đưa đến công ty của Jim Red ở Orlando. Hiện nay, tổng thu nhập của Jim Red đã hơn 8 triệu đô la Mỹ. Nếu người khác coi những quả banh golf bị rơi xuống hồ là một sự mất mát, thất bại, thì Jim Red lại nói, cơ hội của tôi chủ yếu nằm trong những sơ suất của người khác. Câu chuyện tiếp theo, tạo kỳ tích từ trong nghịch cảnh. Một mùa Carnival nữa sắp bắt đầu, có một người chủ quầy hàng bán bánh, nướng xốp, tên là Julio, cũng tràn đầy tự tin, chuẩn bị mọi thứ để có thể kiếm được một khoản lớn từ lễ hội. Lễ hội Carnival bắt đầu. Đúng như Julio dự đoán, những chiếc bánh nướng xốp nóng hổi được phủ một lớp mật ong ngọt lịm, mùi thơm ngọt ngào, đã hấp dẫn những người tham gia lễ hội. Mọi người vây quanh quầy hàng của Julio. Julio bán đắt đến nỗi, những quầy hàng bán kem ở quanh đó phải gánh tị. Công cuộc kinh doanh của Julio tiếp tục phát triển, nhưng những chuyện ngoài ý muốn vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ vì phong trào bãi công trong ngành giấy của cả nước, nên nhà cung cấp giấy cốc không thể cung ứng hàng cho Julio. Cùng với số lượng bánh tiêu thụ mỗi ngày, số cốc giấy tồn kho của Julio dần dần vơi đi và hết sạch công cuộc kinh doanh của Julio bắt đầu gặp khó khăn. Không có cốc giấy để bọc bánh nướng xốp, Julio sử dụng khăn giấy để thay cốc giấy, nhưng khăn giấy lại thường bị mật ong trên bánh thấm ướt, rất bất tiện khi ăn. Vì vậy, càng lúc càng có nhiều khách than phiền, doanh số của Julio cũng dần dần sụt giảm, cuối cùng không có ai ghé vào tiệm bánh của Julio nữa. Lễ hội vẫn còn kéo dài, tiền thuê mặt bằng cũng đã thanh toán xong, vậy mà quầy hàng của Julio lại không có khách. Những người bán kem xung quanh bèn khuyên Julio tốt hơn hết là nên bán kem giúp họ. Julio không còn cách nào khác, đành phải mua kem từ những quầy hàng xung quanh với giá khá cao để bán lại. Bán kem được vài ngày, Julio nghĩ, cũng may là món kem không đắt khách lắm, chứ nếu đắt khách thì vẫn phải cần một lượng lớn cốc giấy để đựng kem. Nếu cốc giấy lại hết thì mình cũng chẳng thể nào buôn bán tiếp được, và kế sinh nhai của mình lại bị người khác thao túng. Càng lo lắng, Julio lại càng động não và thử tìm ra các mối liên hệ giữa bánh nướng xốp và kem. Julio nhận ra, nếu ép bánh nướng xốp mỏng hơn một chút, làm cho nó cứng hơn một chút, sau đó quấn lại thành hình nón, là có thể trở thành cốc đựng kem. Như thế, khách hàng vừa ăn được kem mát lạnh, vừa được thưởng thức bánh nướng xốp giòn giòn. Quả là nhất cử lưỡng tiện. Ý tưởng mới có được từ trong khó khăn này giúp Julio lại một lần nữa trở thành quầy hàng đắt khách nhất trong mùa lễ hội. Món kem ốc quế nổi tiếng đã được Julio phát minh ra như thế đấy. Sự khác biệt nhỏ, giá trị lớn. Eno và Bruno cùng được nhận vào làm tại một siêu thị. Ban đầu, mọi người đều ở cấp bậc thấp nhất. Nhưng không lâu sau, Eno được tổng giám đốc đánh giá cao và được thăng chức từ trưởng ca cho đến giám đốc bộ phận. Bruno thì vẫn không có gì tiến triển. Cuối cùng, một hôm, Bruno không kiềm chế được nữa, bèn đến gặp tổng giám đốc để xin thôi việc và oán trách tổng giám đốc không biết nhìn người. Người vất vả làm việc thì lại không đề bạt, lại đi đề bạt kẻ chỉ biết nịnh hót. Tổng giám đốc kiên nhẫn lắng nghe. Ông ta hiểu con người này, làm việc rất chăm chỉ, nhưng ở anh ta lại thiếu một cái gì đó. Chỉ dăm ba câu thì sẽ không nói rõ được, mà nếu có nói rõ thì anh ta cũng không phục. Xem ra, ông tổng giám đốc chợt nảy ra ý hay. Anh Bruno, ông tổng giám đốc nói, anh hãy chạy ra chợ xem hôm nay bán những gì. Bruno chạy ra chợ và trở về rất nhanh. Anh ta nói, ngoài chợ chỉ có những người nông dân kéo một chiếc xe khoai tây để bán. Chiếc xe này có khoảng bao nhiêu túi, bao nhiêu cân? Giám đốc hỏi. Bruno lại chạy đi và trở về nói khoảng 10 túi, khoảng 100 cân. Giá bao nhiêu? Bruno lại chạy ra chợ một lần nữa. Tổng giám đốc nhìn Bruno đang thở hổn hển nói. Hãy nghỉ cho đỡ mệt chút đi và xem Eno làm thế nào. Nói xong, tổng giám đốc gọi Eno đến và nói, anh hãy ra chợ xem hôm nay bán những gì. Eno từ chợ, trở về rất nhanh và báo cáo lại. Cho đến giờ, ngoài chợ chỉ có một người nông dân bán khoai tây, có khoảng 10 túi, giá cả rất hợp lý, chất lượng cũng rất tốt. Eno mang về vài củ khoai tây để tổng giám đốc xem. Eno còn nói lát nữa, người nông dân này sẽ mang thêm mấy sọt cà chua ra chợ bán. Theo Eno thì giá cả rất phải chăng, có thể nhầm một ít. Vì vậy, Eno không những mang về một vài quả cà chua làm hàng mẫu mà còn dẫn người nông dân đến đây. Hiện giờ, người nông dân này đang đợi ở ngoài. Tổng giám đốc nhìn sang Bruno đang thẹn đỏ mặt và nói, bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Eno lại được đề bạt rồi chứ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe nội dung của phần 5 cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Chúng tôi xin kính mời quý thính giả lắng nghe những câu chuyện tiếp theo trong cuốn sách này trong những phần sau. Thân ái chào tạm biệt.